chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, Đoàn Đoàn cũng không đi phản ứng Nhạc Tiêu, chỉ là đối với Tư tiên sinh nhếch môi gật đầu. Xoa thủ đoạn nói, đậu ái khóc hài tử có đường ăn, ngươi như thế nào không khóc? Tư tiên sinh hỏi nàng, Đoàn Đoàn tiểu thịt tay gác ở ngực chỗ, nói, ta muốn khóc tới, nhưng ta sợ mụ mụ lo lắng, cho nên liền không khóc. Thúc thúc, ta té ngã sự, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta ba ba mụ mụ, bọn họ sẽ đau lòng ân. Cùng thúc thúc nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vai hề mặt nạ dưới Tư tiên sinh, phẳng phất lộ ra tươi cười. Thúc thúc cho ngươi biến ra thật vậy chăng? Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy kiệt ngươi đốn tịch hoa bò. Ta mụ mụ tựa hồ thực thích cái kia, không cần keo. Vừa rồi muốn, nhưng hiện tại không nghĩ muốn, vì cái gì? Đại khái, là mọi người đều muốn, cho nên ta cũng muốn. Ba ba nói, cái này kêu tâm lý nghe theo đám đông. Kỳ thật kẹo sao, Đoàn Đoàn có thể không cần, nhưng là mụ mụ thích hoa. Không thể không cần, Tư tiên sinh lại hỏi nàng. Vậy ngươi nói, có cái gì nguyện vọng? Thúc thúc thỏa mãn ngươi, ta tưởng. Đoàn Đoàn thở dài một tiếng. Rũ đầu, cằm cơ hồ chọc đến xương quai xanh, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, đối với ngón tay, tiểu tiểu thanh, ta muốn cho ba ba cùng mụ mụ cầu hôn, chính là, nguyện vọng này giống như rất khó thực hiện, hảo, thúc thúc thỏa mãn ngươi, Tư tiên sinh cúi người ở Đoàn Đoàn bên tai nói hai câu lời nói. Đem nàng buông, Đoàn Đoàn hai chân cùng An tiểu mô tơ dường như, chiều Lâm Duyệt Kỳ phương hướng chạy tới. Chờ trên đài tiểu hài tử đều lập tức giải tán, bị lượng ở một bên Nhi Nhạc Tiêu, rốt cuộc lại đi lên trước cùng Tư tiên sinh đến gần. Tư tiên sinh, ta có thể mời ngài nhảy một chi vũ sao? Nàng yêu nhã khéo léo, a khí như lan, hiện tại nàng, liền tựa như một chi xuất trần không nhiễm hoa lan, khí chất xuất chúng, Tư tiên sinh lại phảng phất không phát hiện nàng dường như mang lên mũ dạ. Trong tay ma pháp bổng dương lên, cùng lúc đó, toàn trường ánh đèn chợt mà diệt, Nhạc Tiêu thừa cơ hội này chiều Tư tiên sinh nhào qua đi. Ôm chặt lấy đối phương, kinh hoàng thất thố mà a một tiếng, một mảnh trong bóng đêm, nam nhân cũng ôm chặt nàng. Nhạc Tiêu có chút đắc ý, thoạt nhìn vị này Tư tiên sinh, cùng nàng tưởng giống nhau, thắng không nổi dụ hoặc, trong bóng tối. Vang lên thông chi, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, thỉnh không cần kinh hoàng, tại chỗ có thể, kế tiếp Tư tiên sinh sẽ thiết lập một cái đặc biệt phân đoạn. Yêu cầu đại gia cùng nhau chứng kiến, toàn trường yên tĩnh. Ước chừng 60 giây sau, ánh đèn kể hết sáng lên tới, chờ ánh đèn khôi phục sau, Nhạc Tiêu vừa nhấc mắt, sợ tới mức sau này liên tiếp lui hai bước. Nàng ôm nơi nào là cái gì Tư tiên sinh, cư nhiên là này tòa đảo kim quản gia. Lão nhân mang một bộ kính viễn thị, cười tủm tỉm xem nàng. Nhạc tiểu thư, ta lão nhân ôm ấp, còn ấm áp, Nhạc Tiêu nổi lên một thân nổi da gà. Vẻ mặt táo bón, bị lão nhân này ghê tởm mà tưởng phun. Kim quản gia, lão nhân mới tưởng phun được chứ. Lúc này, tiệc đứng thực phương hướng. Đột nhiên nhiều một cái dùng kiệt ngươi đốn hoa sáp vây lên đào tâm mà ni cái này đào tâm vừa vạn. Đem ngồi ở đài ghế, đang ở ăn đường bánh Lâm Duyệt Kỳ vây lên. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt chung quanh tâm hình vòng hoa, vẻ mặt mộng bức, gì tình huống, bởi vì vừa rồi đình điện, nàng liền đem giày cao gót cấp cởi. Hiện tại đi chân trần đạp lên đài ghế. Nàng cho rằng chính mình ngồi ở trong một góc sẽ không bị người phát hiện. Chính là mẹ nó vừa mở mắt, toàn trường người cùng với camera đều đối với chính mình. Nàng chạy nhanh lấy làn váy che khuất chính mình chân. Hamster nhỏ thức ăn, nhanh chóng đem đường bánh nhai toái, nuốt vào trong bụng. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt mê mang mà gặm đường bánh, hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào. Đúng lúc này, vị kia vai hề trang điểm Tư tiên sinh đi vào tâm hình vòng hoa. Dắt Lâm Duyệt Kỳ tay, cúi người, ở nàng mơ u bàn tay thượng rơi xuống thân sĩ một hôn. Sau đó quỳ một gối xuống đất, Lâm Duyệt Kỳ gấp đến độ bị đường bánh sạc, khụ đến mặt đỏ dần, trong miệng toái cha phốc mà toàn phun người trên mặt. Đại gia tuy rằng không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng thấy Lâm Duyệt Kỳ phản ứng, cũng là oanh mà một tiếng cười khai, nàng dùng sức mà tưởng bắt tay rút về, vẻ mặt nôn nóng thấp giọng nói, vị này đại ca, ngài ngàn vạn bị như vậy mở ra, ta là có nam phiếu người, nữ nhi đều có thể leo lên nóc nhà lật ngói mua nước tương. Tiên sinh, ngài đừng quỳ xuống, lên hảo hảo nói chuyện, Lâm Duyệt Kỳ thật sự không biết vị này Tư tiên sinh là chịu cái gì phong. Nàng gấp đến độ tả hữu nhìn xung quanh, tìm kiếm lão Lục thân ảnh, chẳng lẽ lão Lục thua tiền, đem nàng cấp bán, ngọa tào, sẽ không thật sao cầu huyết. Nàng chính như vậy nghĩ, Tư tiên sinh kéo xuống bên miệng biến thanh khí microphone, lại tháo xuống chính mình vai hề mặt nạ. Lộ ra kia trương bị buồn hồng anh tuấn khuôn mặt, hắn khóe miệng mang theo cười nhạt, lại hôn một chút nàng mơ u bàn tay, nói, Lâm Duyệt Kỳ, 7 năm trước hôm nay, là ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt, khả năng liền chính ngươi đều không nhớ rõ. Đó là công khai khóa, ta ngồi ở ngươi bên cạnh, vốn dĩ ngày đó đến Hải Cảng Thành ta đã chuẩn bị thốt cùng ngươi cầu hôn. Lại trời xui đất khiến bị hủy. Hôm nay, ta làm trò nơi này mọi người, cùng với cả nước võng hữu mặt, cùng ngươi cầu hôn, Lục Đình phảng phất thực khẩn trương. Cái trán đều tẩm ra mồ hôi trâu, đầy mặt trướng đến đỏ bừng, hắn tay gác ở ngực, thở dài ra một hơi sau nói, chúng ta trước kia bỏ lỡ rất nhiều năm, người cả đời này không dài, mỗi một ngày đều là hữu hạn, ta tưởng, tới rồi Mạo Điệt Chi Nam. Cũng có thể cùng ngươi tới này tòa đảo, xem cầu vồng kiều, xem ngày mộ hoàng hôn, đương nhiên, ta nói rồi, ngươi gả cho ta, này tòa đảo đưa ngươi, ta ở Lục gia tài sản, cũng phân ngươi một nửa, ngươi không cần gả hào môn, ta đưa ngươi hào môn, Lâm Duyệt Kỳ cả người mộc ở đương trường. Cả người lạnh băng, nói cái gì đều nói không nên lời, bị cầu hôn gì đó, nàng không hề chuẩn bị tâm lý. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là cảm động mà rơi lệ đầy mặt, đại khái là trước nay chưa thấy qua Lục ba ba nói nhiều như vậy lời âu yếm. Hắn hẳn là bối thật lâu, QAQ ăn mặc công chúa váy đoàn đoàn phủng tới một con hộp gấm. Đưa cho Lục Đình, hướng về phía hắn nháy mắt vài cái. Lục Đình lấy ra hộp gấm, mở ra, bên trong là một viên trứng bồ câu, cùng bình thường nhẫn kim cương nhan sắc bất đồng. Trình hồng nhạt, hắn hỏi Lâm Duyệt Kỳ, ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Nàng liên tiếp gật đầu, bắt tay vói qua, tiểu kê lẩm bẩm mễ dường như gật đầu. Lâm Duyệt Kỳ cũng bất chấp chính mình không có mặc giày. Nhảy xuống đài ghế, ôm lấy Lục Đình đầu hôn một cái. Cùng lúc đó, làn đạn xuất hiện Lâm Duyệt Kỳ cầu hôn nhẫn kim cương phổ cập khoa học. Này viên hồng nhạt nhẫn kim cương ước có 24.78 carat. Là một năm trước, Tư tiên sinh ở Hải Cảng Thành, lấy 4.600 vạn đô la chụp được nhẫn kim cương. Lúc ấy mọi người đều cho rằng Tư tiên sinh chụp được này cái nhẫn kim cương chỉ là cất chứa. Lại không nghĩ rằng là vì cầu hôn dùng, làn đạn, ngọa tào, cái gì cho má phim phóng sự, kẻ lừa đảo. Rõ ràng chính là giải cẩu lương. Rõ ràng chính là vì làm Lục Đình cầu hôn phát sóng trực tiếp cấp toàn thế giới người xem. Gà tặc Lục Đình, ngược cầu hỗn cầu, bị lừa, ha ha, mẹ ta thật đúng là ở chú ý này đó phú hào đều xuyên cái gì mang cái gì. Nguyên lai cầu hôn mới là trọng điểm money, trọng điểm chẳng lẽ không phải. Lục Đình là Tư tiên sinh. Đi qua mã kéo đảo người hẳn là đều chỉ Tư tiên sinh là ai. Mẹ nó, cho rằng Lục Đình chỉ là cái bình thường phú tam đại. Cho rằng hắn là con nhà giàu đồng thau. Không nghĩ tới là cái vương giả. Vẫy tay bye bye, đưa ngươi hào môn cái gì thao tác. Đây là cái gì thần tiên bá đạo tổng tài. Đưa nhẫn kim cương cũng như vậy Tô Tạc Thiên. Lục Đình, sách su bá tổng bản nhân không sai. Kỳ kỳ ăn cái gì quá đáng yêu ha ha ha ha ha ha. Trộm cởi ra giày cao gót thực chân thật. Ta đã CP phấn danh nghĩa. mệnh lệnh các ngươi, ngay tại chỗ lưỡi hôn, ngoặc kép, liền ở Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ chuẩn bị hôn môi thời điểm. Đoàn Đoàn bước vào đi, một con tiểu thịt tay vịn ba ba đầu, khác chỉ tiểu thịt tay vịn mụ mụ đầu, nàng đem tiểu béo mặt vói qua, cách trở ở hai người chi gian, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ liếc nhau. Phân biệt ở nữ nhi hai mặt bên má thượng hôn một cái. Cùng lúc đó, Nhạc Tiêu cùng Trang Bác Sơn cũng phi thường khiếp sợ. Lục Đình cư nhiên chính là Tư Tiên Sinh. Nhạc Tiêu nhớ tới ngày xưa chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Hận không thể trừ chính mình hai cái tát. Nàng bắt lấy làn váy, cực lực khống chế chính mình biểu tình. Nhưng vào lúc này, hệ thống truyền đến trừng phạt chuông nhắc nhở. Lênh canh tương đương nam nữ chủ một nhà sinh ra 5 điểm gia đình tình yêu giá trị. Ngày đêm đã chịu 20 phút cực hạn hôi nách trừng phạt. Thỉnh biết liền ở các tân khách đắm chìm ở Lục Đình là Tư Tiên Sinh khiếp sợ chung khi. Bỗng nhiên ngửi được một cổ kinh thiên địa quỷ thần khiếp hôi nách. Mọi người đều sôi nổi nắm cái mũi, nhanh chóng tỏa định hôi nách nơi phát ra, đều đem ánh mắt đầu hướng Nhạc Tiêu. Đứng ở Nhạc Tiêu bên người Trang Bác Sơn, chính hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên ngửi được một cổ hôi nách, hắn đều mau bị ghê tởm phun ra, hắn bóp mũi quay mặt đi, chất vấn Nhạc Tiêu, ngọa tào, chết nữ nhân ngươi làm cái quỷ gì, tưởng huân người chết à, tác giả có lời muốn nói, lão Lục cầu hôn tốt xấu đưa hoa nha, tốt xấu cầu hôn nha, tốt xấu không đưa nhiều đầu cúc à. Lão Lục, nhiều đầu cúc, cứng cỏi, ngoặc kép, một cái ninh lỗ tai lại đây. Lão Lục, thốt, chương 69 Nhạc Tiêu cũng bị chính mình trên người hương vị cấp huân tới rồi. Nàng nâng lên cánh tay vừa nghe chính mình trên người mùi vị. Ghê tởm đến thiếu chút nữa không đem cách đêm cơm nhổ ra. Mang theo loại này cực hạn hôi nách, Nhạc Tiêu căn bản không dám tại chỗ lưu lại, che miệng chạy ra yến thính. Bên này, Đoàn Đoàn một nhà ba người bị kia mùi vị huân đến thẳng nhíu mày. Tiểu béo nữ cái mũi vừa nhíu, lấy một đôi tiểu béo tay phân biệt nhéo ba ba mụ mụ cái mũi. Miễn bọn họ chịu tanh tưởi chi khổ, Đoàn Đoàn nghẹn một hơi, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn chết. Nàng thật sâu hít vào một hơi sau nói, ba ba mụ mụ, hiện tại không xú, các ngươi mau mở ra cái mũi hô hấp. Tiểu hài tử đơn giản một câu, lại làm Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ liếc nhau, cũng đều tâm sinh cảm động. Lục Đình thế nàng đem giày cao gót xách lại đây, quỳ gối bên người nàng, một bên thế nàng vuốt ve mắt cá chân cùng ngón chân. Một bên nói, nếu xuyên cao cùng như vậy thống khổ, lần sau cũng đừng lại xuyên, uổng bị chân đau, ngươi thật đúng là quán ta a. Sẽ không sợ, đem ta cấp quán đến kiêu ngạo ương ngạnh, không cá nhân tính, Lục Đình thế nàng mặc vào cao cùng, nắm tay nàng đỡ nàng đứng dậy, cười nói, không sợ, ngươi là một cái cứng cỏi người. Cứng cỏi, Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng đánh gãy hắn, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới kia thúc nhiều đầu cúc. Nàng thề, nàng thật sự đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy kia thúc nhiều đầu cúc. Quá làm giận được chứ. Lục Đình đem nữ nhân bế lên tới, hắn một tay lôi kéo Đoàn Đoàn, một tay nắm Lâm Duyệt Kỳ, đối chư vị khách khứa nói, cảm ơn đại gia quang lâm, vì ta thúc đẩy này một cầu hôn nghi thức, trên đảo đem miễn đại gia 7 ngày khách sạn phí dụng, ăn uống chi phí giống nhau chi trả, hy vọng đại gia ở trên đảo chơi vui sướng, hắn vừa dứt lời. Người chúng trưởng thanh sấm dậy. Chờ Lục Đình một nhà ba người rời khỏi yến thính, mọi người mới nhớ tới vừa rồi chạy trối chết Nhạc Tiêu. Ngược lại đi trêu chọc Trang Bác Sơn, Trang Tổng, ngài vị kia bạn gái, rốt cuộc là dùng cái gì nước hoa? Đây là thấy Tư Tiên Sinh, đều đi không nổi, lầm phun chính mình một cổ tử hôi nách, tới hấp dẫn Tư Tiên Sinh lực chú ý. Ở đây người cũng đều không ngốc. Cho dù vừa rồi Tư Tiên Sinh ở bên đậu bọn nhỏ chơi đùa, rất nhiều người vẫn là nhìn bên này nhi, cũng có không ít người chú ý tới Nhạc Tiêu cố tình tới gần Tư Tiên Sinh. Hơn nữa nàng vừa rồi không thể hiểu được tản mát ra cực hạn hôi nách. Mọi người đều tưởng nàng là tưởng làm cái gì chuyện xấu. Tưởng Dẫn Tư tiên sinh chú ý. Vừa rồi nàng tiến vào khi, đại gia còn cảm thấy nàng khí chất như lan, trên người tự mang một cổ tử hoa lan ngọt hương. Chính là hiện tại, đại gia lại đều cảm thấy Nhạc Tiêu cũng không đơn thuần. Như thế nào lòng dạ tâm cơ, mới có thể ngụy trang hết giận chất. Đại gia càng đi chỗ sâu trong tưởng, càng là không rét mà run. Trang Bắc Sơn vốn định mang theo Nhạc Tiêu tới thật dài mặt. Lại không nghĩ rằng phản ném mặt, hắn ở Yến Tính là ở không nổi nữa. Mới từ Yến Tính ra tới, lại bị một đám nhân viên công tác thỉnh ly này tòa đảo. Hắn tức giận đến cái trán gân xanh bạo đột, nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lưu lại tiếp tục mất mặt? Hắn là nhẫn không dưới khẩu khí này, làm trợ lý trở về phòng đi hành lý. Ly đảo, Nhạc Tiêu cũng cùng Trang Bắc Sơn tao ngộ giống nhau như đúc. Nàng từ Yến Tính ra tới sau, đã bị nhân viên công tác đuổi ra đảo. Nàng mang theo nữ nhi cùng hành lý, muốn cùng Trang Bắc thượng một con thuyền. Nhưng Trang Bắc Sơn không thèm để ý nàng, bản thân thở phì phì mà đi rồi. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đứng ở mã kéo đảo bến tàu. Chờ tiếp theo tao khách thuyền. Hết chương.